Chàng rể chiến thần, chương 1817, 1817, chương 1818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám sát thủ này đều rất nghi hoặc, còn tỏ ra bất mãn. Bọn họ là sát thủ hồng trần. Thù lao của mỗi nhiệm vụ đều rất cao, nhất là với các cao thủ đứng đầu. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể đạt được khoản thù lao cách xu. Còn trong phòng họp ở căn cứ ngầm của Tổng hội Hồng Trần, đám lãnh đạo đều ngồi túm tụm. Hiện giờ ngoại trừ Tổng hội, 12 điểm đỏ còn lại trên màn hình đều đã dập tắt, chứng tỏ 12 căn cứ kia đều đã bị hủy diệt. Rốt cuộc là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta? Đến cả căn cứ cũng bị tiêu diệt. Đám lãnh đạo vừa tức giận vừa hoảng loạn. Tổ tình báo của Hồng Trần đang cuống cuồng tìm kiếm thông tin. Nhưng cả một tổ lớn như vậy lại không thể thu được tin tức có ích nào. Trước giờ chưa từng xảy ra tình trạng như vậy. Vẻ mặt của đám lãnh đạo Hồng Trần đều vô cùng trầm trọng. Thủ lĩnh, có gì đó sai sai. Bỗng có người lên tiếng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của thủ lĩnh lập tức quét tới người kia. Người kia vội vàng nói tiếp. 12 căn cứ đều bị hủy diệt liên tiếp. Từ lúc căn cứ thứ 12 bị tiêu diệt đến giờ đã được 1 tiếng rưỡi. Nhưng từ nơi đó tới đây chỉ mất 1 tiếng đi đường là cùng. Theo quy luật trước đó, lẽ ra đối phương phải giết tới đây rồi mới đúng. Tại sao vẫn chưa có tin tức gì? Những người còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương đã biết chúng ta triệu tập toàn bộ sát thủ trở về nên không dám tới nữa? Xem ra thư xê lực của đội phương có hạn. Cũng không thể đánh giết cả 13 căn cứ của Hồng Trần cùng lúc nên chỉ có thể tập hợp tất cả lực lượng đồng loạt tấn công mộ TC ăn cứ của ta. Đúng, chắc chắn là thế. Đám lãnh đạo Hồng Trần nhao nhao phụ họa. Chỉ có thủ lĩnh tỏ vẻ nghiêm, không biết tại sao ông gia cứ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nhưng lại không nghĩ ra được có gì không đúng. Ngay khi thủ lĩnh Hồng Trần đang nghi ngờ, Dương Thanh đã ngủ say trong xe. Lâu rồi anh chưa được ngủ trong tiếng bom đạn ầm ĩ, nơi đây là chiến trường ngoài biên giới. Bốn phía đều ngập trong lửa đạn nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Hừng đông vừa lên, Dương Thanh lập tức tỉnh dậy. Ánh mắt lóe sáng, tướng quân tỉnh rồi. Lôi Âm không ngủ canh giữ bên cạnh suốt đêm. Thấy anh tỉnh dậy vội vàng chào hỏi. Dương Thanh gật đầu nhìn đồng hồ. Chắc là sát thủ của Hồng Trần đã về hết rồi nhỉ? Lôi Âm gật đầu, dù không về hết cũng không thiếu bao nhiêu. Theo hiểu biết của chúng tôi, Hồng Trần có cả thảy hơn 900 sát thủ. Tôi vừa nhận được tin báo, xung quanh Tổng hội Hồng Trần có khoảng hơn 800 sát thủ tập hợp. Trừ đi số sát thủ đã tiêu diệt ở mấy căn cứ kia, chắc là không chênh lệch mấy. Dương Thanh nheo mắt lại. Không ngờ Hồng Trần có tận hơn 900 sát thủ, khiến người ta phải giật mình. Mặc dù số lượng sát thủ của Hồng Trần gần 1.000 người nhưng thực tế chỉ có khoảng 100 cao thủ hàng đầu. Bọn họ đều là người giữ địa vị cao trong Hồng Trần. Bình thường rất ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ đều có độ khó rất cao. Các cao thủ yếu nhất chỉ có thể nhận vài nhiệm vụ nhỏ. Trừ phi thất bại mới phái ra cao thủ mạnh hơn. Lôi Âm vừa nói vừa khởi động xe lái về phía Tổng hội Hồng Trần. Nghe nói muốn thuê Hồng Trần làm việc. Ít nhất phải trả 100 triệu trở lên đúng không? Dương Thanh cũng chỉ biết chút ít về Hồng Trần nhưng anh thấy Lôi Âm hiểu khá rõ nên mới hỏi. Lôi Âm lắc đầu, nói đúng hơn đó là giá thuê cao thủ hàng đầu của Hồng Trần. Nhiệm vụ của bọn họ đều có thù lao tính bằng 100 triệu. Chính là 100 người kia. Các sát thủ còn lại không có thù lao cao vậy đâu. Nhưng bình thường thù lao của sát thủ Hồng Trần cũng rất cao. Bởi vì bọn họ có hệ thống nhiệm vụ rất chuyên nghiệp. Cách chương.